Nhật ký điều tra của cảnh sát Lý, những vụ án trong năm. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày 11 tháng 10 năm 2019. Phần 3, Tiểu Đinh bước vào đúng giờ làm việc, mắt nhắm nghiền, rõ ràng là thiếu ngủ. Hôm qua sau khi Lý Nguyên đi về, Tằng Hiến Phong bảo Tiểu Đinh cũng về nghỉ ngơi. Hôm sau đi làm bình thường vì Tằng Hiến Phong không muốn ai phải thức đêm cả. Ngoài ra ông cũng đoán Lý Nguyên sẽ tự tiện hành động. Ông hiểu, nếu không muốn để Lý Nguyên tung hoành thì phải cắt cử một người đi theo. Tiểu Đinh vào phòng, ngồi phịch xuống ghế, anh buồn ngủ quá đỗi nhưng không dám ngủ. Trông rất khó chịu, Lý Nguyên lật lật hồ sơ, thấy hơi nhàm chán nên đóng hồ sơ lại. Rồi gọi Tiểu Đinh, đi thôi, ra ngoài một chút. Hà, Tiểu Đinh cố mở mắt ra. Không được, hôm nay tôi không lái xe được đâu. Không cần cậu lái xe. Tôi lái, cậu ngồi ghế phó. Lý Nguyệt kéo Tiểu Đinh đứng dậy. Cậu ngủ trong xe đi. Khỏi để người khác thấy cậu ngủ trong văn phòng. Ảnh hưởng không tốt. Ông nói xong, chỉ vào cái bàn lớn. Mang theo những tài liệu đó nữa. Tiểu Đinh ngồi vào ghế phó lái nhưng không muốn ngủ ngay. Anh vẫn còn lo lắng. Lão Lý, chúng ta đi đâu thế? Đến hiện trường một chuyến. À, đầu Tiểu Đinh nghiêng sang một bên. Ngủ mất tiêu, Lý Nguyên đỗ xe ở nơi đậu xe của Mạnh Tương Vũ hôm qua. Thậm chí cả hướng đầu xe cũng giống hệt. Ông tắt máy, không vội xuống xe mà ngồi trong xe quan sát xung quanh. Ông nhận ra từ cổng chung cư có thể lái thẳng vào chỗ đậu xe này mà không cần rẽ. Ở đây cũng khá gần cửa thang máy dẫn lên tầng xảy ra án mạng. Lý Nguyên nghĩ, căn hộ này mua ở vị trí tốt đấy. Dễ tìm, người lần đầu đến không cần lòng vòng trong khu chung cư vừa tiết kiệm được rất nhiều rắc rối. Tiểu Đinh cũng thức dậy, anh ngồi bật dậy, xoa mặt, đến rồi à, đến rồi. Còn ngủ nữa không? Không ngủ nữa. Không ngủ nữa. Tiểu Đinh nói rồi mở cửa bước xuống. Lý Nguyên cũng xuống xe. Đứng trước xe, ông ngẩng đầu nhìn lên tòa nhà một lần nữa rồi mới bước vào. Cửa phòng xảy ra án mạng ở tầng 14 bị đóng kín. Bên ngoài treo dây cảnh báo. Một cảnh sát mặc đồng phục đứng bên cạnh cửa. Lý Nguyên cho anh ta xem giấy chứng minh cảnh sát. Tháo dây cảnh báo ra rồi đẩy cửa bước vào phòng. Phòng thật sạch sẽ, chỉ cần nhìn kệ giày phía trong cửa cũng thấy mỗi đôi giày đều quay mũi về phía ngoài. Xếp ngay ngắn cạnh nhau, ngay cả dép cũng không ngoại lệ. Lý Nguyên không vội bước vào trong mà tò mò quỳ xuống trước kệ giày. Theo cậu, Giản Đơn Đơn bây giờ sống một mình hay sống cùng ai? Hà! Tiểu Đinh hoàn toàn không nghĩ tới vấn đề này. Bà ấy, có lẽ sống một mình. Tại sao vậy? Đến giờ cũng chưa thấy ai nói họ sống ở đây cả. Có lẽ sống một mình. Tiểu Đinh nhìn đỉnh đầu Lý Nguyên. Nói một cách không tự tin. Quả thực sống một mình. Lý Nguyên không quay đầu lại. Tuy nhiên, việc không ai nói họ sống ở đây không chứng minh bà ấy sống một mình. Nhìn các đôi giày trong kệ này này, ông chỉ tay, toàn giày phụ nữ, kiểu dáng trung niên, và cùng một size, có lẽ đều là giày của bà ấy. Tuy nhiên, Lý Nguyên chỉ vào một đôi dép, cậu xem đôi dép này, kiểu nam giới, còn đôi kia cũng vậy, cậu cũng có thể thấy vài đôi giày thể thao, đều là dành cho nam, có cả giày nam lẫn nữ. Có nghĩa là trong nhà còn sống thêm một người đàn ông nữa phải không? Tiểu Đinh gãi đầu, chưa chắc đâu, cậu xem gót đế của các đôi giày nam này. Thấy chưa, sạch sẽ, không có vết bùn đất nào cả. Chắc chắn là đã được giặt rửa. Mỗi đôi đều như vậy. Điều này chứng tỏ gần đây không ai mang những đôi giày này cả. Chủ nhân không sống ở đây. Vậy tại sao không cất những đôi giày này đi? Đúng đấy, thật thú vị. Lý Nguyên đứng dậy, rồi chỉ vào đôi dép kia. Cậu xem đôi dép này. Xếp không ngay ngắn, hai mũi giày không cân xứng. Điều này chứng tỏ điều gì? Tiểu Đinh gãi đầu, không hiểu tại sao Lý Nguyên quan tâm nhiều đến chi tiết này. Cuối cùng thì hiện trường vụ án là phòng tắm ở sâu trong nhà mà. Lý Nguyên đứng dậy, nhìn xung quanh, ba phòng ngủ, một phòng khách, hai phòng vệ sinh, căn hộ khá rộng đấy. Ông không vội vào phòng tắm hiện trường, mà nhìn vào phòng khách phía sau lối vào. Ở đây có một dãy ghế sofa góc, trước ghế là một cái bàn trà hai tầng. Tầng trên xếp vài món đồ ăn vặt mang tính tượng trưng hơn là thực tế. Tất cả đều đựng trong đờ ứa. Ba cái đờ ứa xếp thành hình tam giác đều. Bên cạnh đờ ứa là bốn cái điều khiển TV, đầu thu, điều hòa và máy lọc không khí xếp ngay ngắn cạnh nhau. Tầng dưới bàn trà là bàn cờ vây, cờ tướng và bộ bài, cũng xếp gọn gàng ngăn nắp, như đã được sắp xếp cẩn thận. Đối diện ghế sofa là tường treo một cái TV màn hình phẳng. Dưới TV là một hàng tủ thấp, đầu thu đặt ngay ngắm dưới TV. Tất cả dây cáp đều được xếp thẳng hàng, buộc gọn bằng dây thun màu trắng. Dây thun còn được giấu kín phía sau đầu thu. Ngay dưới đầu thu là hai cánh cửa kính của tủ. Bên trong có hai tầng. Trên cùng là bốn cái tách trà bằng sứ trắng đặt trên đờ ứa sứ trắng. Trong tách còn có một cái thìa bằng sứ. Từ hoa văn có thể thấy bốn cái tách trà là một bộ. Quay tách và tay cầm thìa đều hướng về bên phải. Tầng dưới để hai cái hộp giấy. Lý Nguyên lấy ra xem. Một hộp chứa túi trà. Hộp còn lại là cà phê hòa tan đóng túi nhỏ. Các túi cũng xếp ngay ngắn thẳng hàng trong hộp. Ở góc bàn trà là một máy điều hòa. Bên cạnh đặt máy lọc không khí. Hai thiết bị có kích thước khác nhau được xếp ngay ngắn cạnh nhau, khiến người ta cảm thấy vô cùng buồn cười. Bên cạnh máy điều hòa là cửa sổ trượt ra ban công. Trước cửa sổ xếp một hàng chậu cây, trồng toàn cúc vạn thọ. Lý Nguyên đếm có 6 chậu. Phía bên kia cửa vào là phòng ăn, giữa phòng là một cái bàn ăn, xung quanh có 6 cái ghế, vách gần cửa là một hàng tủ. Có ngăn kéo, có cửa tủ, trên tủ trống trơn, không có gì, góc tường bên cạnh tủ là máy lọc nước, phía sau phòng ăn là nhà bếp. Lý Nguyên đi vào quan sát, bề mặt bếp sạch bóng, lò vi sóng và máy rửa bát đặt ở góc tường. Trên lò vi sóng có máy nướng bánh mì, bên cạnh máy rửa bát là một bông hoa giả cắm trong lọ sứ nhỏ. Các nồi song xếp từ nhỏ đến lớn treo trên tường, đáy nồi lau sáng bóng, bếp không thấy vết dầu mỡ nào. Bên cạnh nồi song treo hai miếng vải cotton, trông rất sạch sẽ, không thể phân biệt được mục đích sử dụng. Ngoài ra, không thấy dụng cụ nấu ăn nào khác trên bề mặt bếp. Sạch sẽ thì có sạch sẽ nhưng hoàn toàn không thấy dấu hiệu nấu nướng thường ngày. Lý Nguyên mở cửa tủ. Mới phát hiện các dụng cụ bếp khác, đồ ăn và các loại gia vị đều được cất trong tủ và ngăn kéo. Những thứ này ngay cả khi ở trong tủ cũng được xếp rất ngăn nắp. Hoàn toàn không giống cách bài trí cất giấu đồ đạc của người bình thường theo quan niệm. Cất kỹ là đủ sạch sẽ, ngay cả gạo cũng đựng trong hộp vuông có nắp đầy. Gần bồn rửa có cái tủ kéo. Bên trong lắp một kệ để dao bằng thép không gỉ, quả thực thiếu một con dao phay hẹp lưỡi. Góc tường là cái tủ lạnh hai cánh cửa. Lý Nguyên mở ra xem, trong tủ có một gói bánh mì sandwich đã cắt sẵn, còn để vài rau củ và trái cây. Rau củ gồm cà rốt và cần tây, đã được rửa sạch, còn có một ít rau thái sợi. Tất cả đều để trong túi đựng riêng. Trái cây chỉ có 3 quả táo, 2 quả nguyên, 1 quả cắt làm 4 miếng. Lõi táo đã được gọt sạch, để trong hộp. Lý Nguyên mở hộp ra xem. Tác dụng bảo quản của tủ lạnh thật sự tốt. Ngoài việc bề mặt táo bắt đầu đỏ lên, không có thay đổi nhiều. Trên cửa tủ lạnh để nửa hộp sữa tươi, 2 hộp sữa chua và vài quả trứng, được xếp riêng từng ngăn. Trong ngăn đông lạnh hoàn toàn trống, chỉ có một khay đá, có thể là quà tặng khi mua tủ lạnh. Đối diện phía bên kia cửa vào, phía sau phòng khách là một hành lang, Bên trái hành lang là phòng vệ sinh, bên phải là một căn phòng nhưng cửa đóng. Lý Ngôn bước vào phòng vệ sinh xem trước. Đây là nhà vệ sinh tối. Bên trong tối om, Lý Nguyên bật đèn lên xem. Lẩm bẩm, có vẻ đây là phòng giặt đồ. Ông nhìn thấy máy giặt lồ âng ngang cạnh cửa và chai xà phòng. Nước giặt đặt trên máy giặt. Bên cạnh máy giặt là bồn cầu. Nắp bồn cầu đóng kín. Đối diện bồn cầu là bồn rửa tay. Bên cạnh vòi nước có hộp xà phòng đựng một miếng xà phòng thơm. Vẫn xếp rất ngăn nắp đến mức thừa thãi. Trên tường phòng vệ sinh lắp máy nước nóng. Góc tường có vòi hoa sen nhưng đầu vòi được bọc trong túi nhựa. Rõ ràng thường không ai tắm ở đây. Các dụng cụ lau dọn như cây lau nhà, xô đánh răng, xô nước, chậu đều được đặt ở góc tường. Cán cây lau và xô đánh răng xếp song song với nhau. Giấy vệ sinh còn nguyên gói. Xà phòng cũng mới. Có vẻ thường không ai dùng phòng này làm nhà vệ sinh. Lý Nguyên quét mắt xung quanh. Rút ra kết luận. Phòng đối diện phòng vệ sinh là phòng ngủ nhỏ. Bên trong có một chiếc giường. Ga trải giường được che kín bởi một tấm khăn trải. Bên giường là tủ đầu giường. Trên đó có một cái đồng hồ báo thức. Lý Ngôn nhìn kỹ, đồng hồ chạy bằng pin. Đã dừng hoạt động, ông tháo pin ra, lắp ngược lại rồi tháo ra lắp đúng chiều. Sau khi lắp ông còn ấn mạnh tay. Dù ông có làm thế nào đi nữa thì kim đồng hồ cũng không nhúc nhích. Có vẻ pin đã hết từ lâu. Đối diện giường là một cái bàn máy tính và ghế văn phòng. Trên bàn đặt một CPU. Màn hình, cây và bàn phím chuột đều được xếp đúng vị trí thiết kế của bàn. Tất cả các dây cáp giống như cách bố trí dây cáp của TV ở phòng khách. Đều được xếp thẳng hàng và buộc gọn gàng, rồi xây ấm vào các cổng tương ứng. Dây điện xây ấm vào bộ phân phối điện. Bộ phân phối xây ấm vào ổ điện trên tường phía sau bàn. Tất cả dường như đã sẵn sàng. Chỉ cần bật nguồn là xong. Tuy nhiên máy tính này trông khá cũ, Lý Nguyên nghi ngờ liệu nó còn chạy được không. Bên cạnh máy tính là góc bàn đặt một kệ sách hai tầng. Tầng trên xếp vài cuốn sách giáo khoa cấp 3, tầng dưới để vài tờ giấy A4 và một hộp bút. Trong hộp có vài cây bút, Lý Nguyên nhìn thấy những cây bút này, rất nghi ngờ chúng còn viết được không. Cạnh cửa là một hàng tủ quần áo dựa tường. Lý Nguyên cũng mở ra xem. Đây là tủ ba ngăn. Ở ngăn sát cửa, gối, vỏ gối, ga, khăn trải giường được xếp gọn gàng. Ngăn nắp ở tầng trên cùng. Phía trên còn có tấm chiếu. Tầng giữa để chăn lông vịt, chăn mùa hè và lõi chăn bông. Có vẻ mọi mùa trong năm đều không thiếu đồ đáp. Tầng dưới cùng ở góc cạnh cửa có hai chồng hộp giày. Lý Nguyên không mở ra mà chỉ nhìn dòng chữ bên ngoài. Đều là giày thể thao. Giày vải nam giới, size lớn nhất là 35 hoặc 36. Bên cạnh hộp giày là hai chiếc vali kéo. Cỡ nhỏ, Lý Nguyên thử kéo lên. Có vẻ cả hai chiếc vali đều rỗng, nên ông cũng không mở ra kiểm tra. Bên cạnh vali, sát vách ngăn là một cái tủ ba ngăn kéo. Trên tủ có ổ khóa và chìa khóa treo ở đó. Lý Nguyên lần lượt mở cả ba ngăn kéo ra nhưng phát hiện bên trong đều trống rỗng. Trong ngăn tủ sát tường chỉ có hai tầng nhưng thực ra ban đầu cũng là ba tầng. Chỉ là đã tháo tấm ngăn cách giữa tầng trên và tầng giữa. Tầng trên treo một hàng quần áo. Lý Nguyên nhìn kỹ, có vài cái áo khoác, hai bộ vest, một bộ đồng phục học sinh. Vài cái sơ mi và hai cái cà vạt cũng xếp ngăn nắp. Phía dưới áo treo còn có vài chiếc áo khoác và quần dài gấp gọn gàng. Tầng dưới là ba ngăn kéo. Tầng trên cùng đựng đồ lót, quần áo ngủ và khăn tắm, khăn mặt. Lý Ngôn nhìn kỹ, đồ lót và quần áo ngủ đều là dành cho nam giới nhưng size nhỏ. Ông nghĩ dù là Mạnh Tương Vũ hay Mạnh Nhược Minh cũng không mặc vừa. Tầng giữa để áo thun và quần áo thể thao gấp gọn. Tầng dưới cùng là áo ấm, quần ấm và áo len, áo vest len, Hành lang này có hai phòng ở hai bên cuối, chính giữa là một phòng vệ sinh nữa. Cửa phòng vệ sinh đối diện hành lang. Lý Nguyên nhìn cánh cửa. Đây là nơi phát hiện ra thi thể à? Có lẽ vậy. Thực ra Tiểu Đinh cũng không rõ. Anh chưa kịp xem hồ sơ vụ án. Chỉ nghe lỏm được vài thông tin nên hiểu biết sơ sài. Anh đoán phòng vệ sinh bên ngoài kia không có bồn tắm nên chắc không phải nơi phát hiện ra thi thể. Nhưng nói xong câu đó anh nhớ ra mình đang ôm hồ sơ. Liền lật tìm, đừng vội xem đã, Lý Nguyên không đợi anh tìm thấy. Vừa nói vừa đẩy cửa phòng bên phải, lập tức bị khói bụi làm ho sặc sụa. Đây cũng là một phòng ngủ nhưng bên trong đầy bụi bặm. Có vẻ đã lâu không dọn dẹp. Lý Nguyên bịt mũi nhìn quanh. Trong phòng có giường, bàn, ghế và một hàng tủ nhưng giường không có ga trải. Bàn và tủ đều trống rỗng. Ông không chịu nổi căn phòng đầy bụi này. Liếc qua hai lần rồi vội vàng ra ngoài. Sao phòng này lại như vậy? Sau khi đóng cửa phòng, Lý Nguyên bắt đầu vỗ vỗ người. Như thể trong chốc lát áo quần đã dính đầy bụi. Họ có xem không nhỉ? Trong báo cáo dường như không đề cập phòng này. Nhiều bụi thế này, nhìn là biết đã nhiều năm không ai vào. Tiểu Đinh nhún vai, chắc không thể tìm thấy dấu vết của hung thủ. Cũng phải kiểm tra xem. Dù họ không xem cũng không nói. Làm tôi dính đầy bụi như thế này. Lý Nguyên vẫn liên tục dùng tay quét những hạt bụi vô hình trên người. Tiểu Đinh không nói gì nữa. Một lúc sau Lý Nguyên mới thôi vỗ vỗ và nhìn căn phòng bên phải. Có lẽ đây là phòng ngủ của nạn nhân. Lần này ông cẩn thận mở cửa cẩn thận đến mức hơi buồn cười. Phòng này lại sạch sẽ ngăn nắp. Lý Nguyên thở phào. Không tệ, không tệ. Cũng không biết ông đang khen cái gì. Phòng cũng không lớn, nếu so sánh thì căn phòng đầy bụi bên kia mới giống phòng chính, nhưng đồ đạc xếp rất chặt. Một chiếc giường lớn đặt ở giữa phòng. Hai bên giường là hai cái tủ đầu giường. Vách cạnh cửa là một hàng tủ quần áo. Đối diện giường là bàn trang điểm. Bên cạnh bàn là một cái bàn nhỏ và ghế. Treo trên bàn là một cái tivi nhỏ hơn cái tivi ở phòng khách. Góc tường bên cạnh bàn là một cái kệ đứng. Cạnh cửa ra ban công đặt một máy tập thể dục Elip. Phía sau máy tập là một cái bàn tròn nhỏ và ghế. Phòng cũng khá gọn gàng nhưng có thể cảm nhận được không khí sinh hoạt ở đây. Hoàn toàn khác với căn phòng ngủ nhỏ kia. Lý Nguyên đi đến bàn. Nhìn thấy góc bàn có cái bộ phân phối điện nhưng công tắc đã tắt. Cắm dây điện của tivi và đầu thu. Có lẽ trước đây ở đây có máy tính. Ông nhìn thấy tấm lót chuột trên bàn và vị trí trống bên cạnh. Có, lần này Tiểu Đinh đã chuẩn bị trước. Từ lâu đã lật đến trang ảnh. Có bức ảnh chụp hiện trường. Trong đó có chiếc máy tính để bàn hãng đeo. Lúc phát hiện thì nắp đậy đóng kín. Đã tắt máy, cắm dây điện vào bộ phân phối điện. Bên cạnh còn có một con chuột không dây. Xem cái chuột không dây lúc đó có bật hay không. Đã tắt. Công tắc ở vị trí off. Lý Nguyên gật đầu nhẹ. Đội của anh trình làm việc cũng khá tỉ mỉ. Ông lại đi lòng vòng đến trước cái kệ đứng, nhìn qua cửa kính vào bên trong. Ở đây còn một chai rượu nữa à? Tiểu Đinh cũng ghé lại xem. Trong ảnh cũng có rượu vang đỏ, nhãn mác cũng khớp. Đã mở ra à? Lý Nguyên nhìn chằm chằm vào mặt chất lỏng trong chai, cảm thấy không nhìn rõ. Liền mở cửa kệ lấy chai rượu ra. Chai này đã uống được 1/3 à? Gần đúng thế. Một chai 750ml. 1/3 là 250ml. Nửa cân. Bà ấy dùng mấy cái ly này để uống à? Lý Nguyên chỉ vào vài cái ly cao bên cạnh. Cái này, Tiểu Đinh gãi đầu. Trong đây không nói. Cậu xem cái ly này. Chỗ này có phải là vết nước không rửa sạch không? Lý Nguyên chỉ vào một điểm nhỏ trên cái ly cao. Tiểu Đinh nhìn kỹ, quả thực có một điểm nhỏ ở vị trí Lý Nguyên chỉ. Cái này, Tiểu Đinh không hiểu tại sao Lý Nguyên chú ý điểm này. Các chiếc ly khác thì không? Lý Nguyên lại nhìn các ly còn lại, rồi quay sang cái máy tập Elip. Chạy bộ trên đây, có thể vừa xem tivi phải không? Đúng, Tiểu Đinh càng thêm bối rối. Trong phòng này có tìm thấy điện thoại của nạn nhân không? Có, Tiểu Đinh lật tìm. Cuối cùng Lý Nguyên quay lại vấn đề chính, khiến anh thở phào nhẹ nhõm. Lúc đó điện thoại đặt trên cái bàn tròn nhỏ này. Để tôi xem, Lý Nguyên nói vậy nhưng không lấy hồ sơ từ tay Tiểu Đinh, mà chỉ ngó nghiêng xem bức ảnh qua vai anh ấy. Điện thoại đúng như lời Tiểu Đinh nói, đặt bên cạnh bàn, ông gật đầu, rồi hỏi, nạn nhân có mặc quần áo khi được tìm thấy không? Không, báo cáo nói bà ấy không mặc quần áo. Vậy quần áo của nạn nhân có bị cởi ra trong phòng này không? Cách chương